Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, thao thiết chi tâm. Cường giả tề tụ, cầm đầu một vị đại năng cường giả, mắt sáng như đuốc, trên thân khí tức đang nhanh chóng phun trào, gây nên quanh thân năng lượng sôi trào không thôi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm này Hoàng Kim Cung Điện Hạ. Trên mặt có do dự chi sắc phất qua. Không đến bất đắc dĩ, hắn sẽ không ra hạ sách này. Thế nhưng là hắn cũng là bây giờ không có biện pháp. Tiến vào trong cung điện phương pháp bị phá hư. Bọn họ muốn thu hoạch được truyền thừa. Vậy cũng chỉ có thể tiến hành bá đạo hủy diệt. Đêm này ngăn cản bọn họ cung điện cho xóa đi. Như thế liền có cơ hội thu hoạch được tiềm tàng tại trong cung điện truyền thừa. Cho nên vô số cường giả đều là điều động lên khí tức quanh người. Khiến cho trên thân năng lượng không ngừng phun trào. Có người tay cầm đại đao, đao mang suy suy. Có người tay cầm trường kiếm, kiếm khí dâng lên. Những này đến từ Tiềm Long Đại Lục các nơi cường giả. Bây giờ trong ánh mắt đều là mang theo hỏa nhiệt. Muốn đem sử dụng ngạnh thực lực, đem cung điện này phá hủy, thu hoạch được truyền thừa. Thao thiết cốc truyền thừa, người người đều muốn thu hoạch được. Oanh! Cầm đầu đại năng xuất thủ trước, bật hơi như tiễn, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía trong lúc này cung điện chính là tóe bắn đi. Muốn đem cung điện nhất cử xuyên thủng, đây là đại năng cường giả nhất kích, uy lực không bình thường đáng sợ. Những người khác nhìn thấy đại năng cường giả đều là xuất thủ, cũng đều là nhao nhao thét dài, đủ loại chân khí nện như điên ra ngoài, nhất thời toàn bộ trước cung điện. Sáng chói quang hoa lóa mắt, nhưng là phần này sai trong mắt lại là mang theo làm người sợ run hủy diệt chi lực. Sở Trường Sinh bọn người ánh mắt băng lãnh nhìn lấy, chớ chảy máy bay khóe môi nhếch lên nghiền ngẫm, vuốt vuốt trong tay khối kia tinh bàn, nhìn lấy một đám người phát ra công kích, đều là cười nhạo không thôi. Bọn này đần độn, cái này truyền thừa cung điện thế nhưng là đời thứ nhất thao thiết cốc cốc chủ sở kiến. Từ đời đời thao thiết cốc chủ tu tập hoàn thiện mà thành. Mặc kệ là trận pháp, vẫn là tự thân mang theo phòng ngự hiệu quả, đều không phải là những này ếch ngồi đáy giếng có thể chống cự. Dùng cậy mạnh phá trận, cũng thua thiệt đám người kia nghĩ ra được. Liền Sở Trường Sinh đều là một bức bình tĩnh bộ dáng. Bất quá nói thật, Sở Trường Sinh xác thực rất bình tĩnh, ngồi xếp bằng tại đất, phi tốc chữa trị thân thể mình phía trên bị thương. Bắt đầu khôi phục thương thế. Đối với đám người kia công kích, chỉ là cười lạnh. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ vì bọn họ công kích trả giá đắt. Tử Vân Thánh Nữ khi nhìn đến Minh Vương ngươi a thời điểm, cả người đều là hưng phấn lên. Mấy bước phóng ra, chính là đi vào ngươi a bên cạnh thân. Chỉ là giờ phút này ngươi a có chút xấu hổ cùng chật vật. Hắn đường đường một vị Minh Khư chi chủ, thế mà bị một cái trận pháp cho trục xuất khỏi đến. Đến mức đó sao? Chính mình không phải liền là nấu nướng ra một đạo có chút hình thù kỳ quái món ăn mà thôi a. Minh Vương nhìn trong tay mình như vậy thô lại lớn hắc sắc than cốc đồng dạng lạt điều. Đập đi lấy miệng, người a sờ sờ chính mình cái ót. Đến hắn cũng không muốn chỉnh ra như thế thô to một cây lạt điều. Thế nhưng là... Nhớ tới mỗi một lần ăn lạt điều đều là như vậy chưa hết hứng. Không bằng trực tiếp cả một cây vừa thô lại lớn. Dạng này chính mình ăn cũng tận hưng đúng không? Đến chả muốn làm một cây. Minh Vương ngươi a bài bí chế lạt điều. Bất quá tựa hồ trung gian ra một số tiểu nhỏ ngoài ý muốn. Cuối cùng lạt điều theo hắn tưởng tượng trong có chút không giống. Đem hai khối lạt điều gõ gõ. Này phát ra thanh thúy êm tai thanh âm. Nhượng ngươi a con mắt đều là sáng lên. Xem ra chính mình làm được lạt điều cũng không phải không còn gì khác a. Đánh nhau thời điểm còn có thể làm cục gạch sử dụng. Oanh, ngay tại Minh Vương ngươi a vuốt vuốt trong tay than đen đồng dạng lạt điều thời điểm. Những cường giả kia công kích cũng nhất thời rơi vào hoàng kim phía trên cung điện. Tiếng oanh minh vang vọng, vang dội kịch liệt nổ tung. Ầm ầm. Toàn bộ lòng đất tựa hồ cũng là run rẩy lên. Sau một khắc, này Hoàng Kim Cung Điện Hạ nhất thời lóe lên sáng chói quang hoa. Này quang hoa, cực hạn lóa mắt, ông, một cơn chấn động khuếch tán. Hoàng kim cung điện Hạ Long tóc không tổn hao gì, tựa như là tĩnh mịch mạn đà la hoa. Người vô hại và vật vô hại, vô số cường giả đều là hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm những gì cùng nói cái gì. Thế nhưng là, sau một khắc, tất cả mọi người là cảm thấy tâm thần run rẩy một hồi. Có cỗ kinh khủng chi ý trong nháy mắt lan tràn ra, bao trùm ở hắn thân thể, nhượng hắn cảm thấy thân thể đều là bỗng nhiên cứng đờ. Một cỗ màu vàng kim nhạt gợn sóng lấy này hoàng kim cung điện hạ làm trung tâm, tứ tán ra, phất qua hết thảy. Sở Trường Sinh chỉ cảm thấy này gợn sóng giống như là một trận thanh phong, nhượng hắn trên thân thể lỗ chân lông đều hơi hơi nở rộ, chớ chảy máy bay quần áo trên người phiêu động, rộng mở trước ngực càng là hữu phong rót vào. Những này chưa từng xuất thủ cường giả, cảm giác gợn sóng phảng phất như là một cơn gió mát, nhưng là những cái kia xuất thủ cường giả, bị gợn sóng phất qua, thân thể chính là đột nhiên phồng lên, về sau bạo liệt nổ tung, hóa thành một đoàn phồn vinh mạnh mẽ huyết vụ nồng đậm mà không rời. Đại năng cường giả thét dài một thân, trên thân uy áp cuồn cuộn, trên đỉnh đầu hồn bậc thang cũng là hiển hiện, chiếu rọi ngôi sao. Thế nhưng là đối mặt kim sắc gợn sóng, trên đỉnh đầu hồn bậc thang nhất thời sụp đổ, ngôi sao cũng là ảm đạm, cả người bị oanh bay ra, trong miệng ho ra máu, trong nháy mắt chính là trọng thương. Bất quá so với những người khác hắn khá tốt, chỉ là trọng thương mà cũng không hóa thành huyết vụ, chỉ là một hồi, một đoàn cường giả chính là chỉ còn lại có vụn vặt lẻ tẻ mấy đạo nhân ảnh còn sống. Những người này không phải là bởi vì thực lực cường hãn ngăn trở gợn sóng, hoặc là có được thủ đoạn ngăn trở sinh tử nhất kích. Cái kia chính là chưa từng đối hoàng kim cung điện hạ xuất thủ. Mọi người cũng là làm rõ ràng, cái kia kim sắc gợn sóng đối với xuất thủ cường giả tạo thành thương tổn, đối với chưa từng xuất thủ cường giả, chỉ là nhượng nó cảm giác giống như là vui sướng quét. Sống sót chúng tâm thần người đều là run rẩy không thôi. Thở mạnh cũng không dám, cũng không dám lại tại tiếp tục động thủ, chớ chảy máy bay nghiêng dựa vào trên vách tường, ánh mắt kỳ dị lấp lóe, trong tay hắn tinh bàn đang tỏa ra dạng rỡ quang huy, trong đó có nhất khỏa tinh thần 10 phần sáng chói, ngôi sao vị trí chính là tại này hoàng kim cung trong điện, hắn chỗ muốn tìm, tài giỏi thánh nữ điện hạ tâm ma liền ở trong đó, đến chớ chảy máy bay coi là đây là kiện nhẹ nhõm sinh hoạt. Hiện tại xem ra, tựa hồ không có chút nào nhẹ nhõm a. Hắn căn không biết đối phương lúc nào về từ bên trong cung điện kia đi tới. Vậy nếu như, đi không ra đâu, lấy cái này sát khí vô cùng truyền thừa nước tiểu tính. Truyền thừa thất bại, thật đúng là không chừng sẽ bị mạt sát. Quang trụ trùng thiên, huyền ảo đường vân khuếch tán lượn lờ. Đối phương món ăn lại lần nữa là nổ tung. Về sau, bộ phương trước mắt huyễn cảnh chính là tán đi. Hắn sắc mặt lạnh nhạt, chắp lấy tay, bước ra một bước, chính là ở trên một tầng bậc thang. Bất chi bất giác, trù đạo 9 bậc thang. Hắn chạy tới thứ 6 bậc thang. Bộ phương mặt không biểu tình, nhưng là hắn có thể cảm nhận được. Hắn mỗi xông qua một tầng bậc thang, này bậc thang bên trong chính là sẽ có năng lượng tưới tiêu nhập hắn thân thể. Có lẽ đây chính là cái gọi là truyền thừa đi. Những này tưới tiêu nhập năng lượng không nhỏ. Nếu như không phải là bởi vì bị hệ thống cho hấp thu chuyển hóa, những năng lượng này đủ để cho bộ phương tu vi thực hiện phi tốc đề bạt, chỉ ít thành tựu thần hồn 5 bậc thang cảnh giới là không có bất cứ vấn đề gì. Đáng tiếc hệ thống giống như là cái không đáy giống như, đem những này tưới tiêu mà vào năng lượng đều là hấp thu chuyển hóa. Bộ phương cảm giác mình thân thể tố chất càng ngày càng tốt, mà lại cơ sở cũng càng ngày càng kiên cố. Bộ phương trong lòng có cỗ xúc động, cái kia chính là mở ra thần hồn cảnh khảo hạch xúc động. Chỉ cần hắn hoàn thành thần hồn cảnh khảo hạch, vậy hắn mà có thể ngưng tụ hồn bậc thang, trở thành thần hồn cảnh cường giả. Bây giờ bộ phương tuy nhiên thực lực cường hãn, nhưng là cũng bất quá là kéo đứt cửu đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh đỉnh phong. Cùng thần hồn cường giả so ra, vẫn là kém lời. Đương nhiên, có hắc bạch thao thiết chi hồn phụ trợ, tăng thêm khí linh tựa hồ giác tỉnh lời long cốt thái đao cùng huyền vũ oa. Bộ phương chiến đấu lực so với bình thường thần hồn năm bậc thang tồn tại đều là không hề yếu. Một bước đạp xuống, trước mắt hình ảnh lại lần nữa biến hóa. Bộ phương chính là cảm giác được thân thể mình bị lại một lần nữa kéo vào chủ đấu trong chiến trường. Theo bậc thang đề bạt, hắn gặp được đối thủ cũng là càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, bộ phương tùy theo áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Không đủ, hắn vẫn như cũ là rất bình tĩnh cùng tự tin. Làm một cái đầu bếp, muốn có được cũng là tự tin. Thái đao đao mang hiện lên. Cả hai chính là lần lượt tiến vào chính thức nấu nướng so đấu bên trong. Thao thiết cốc trên không, tầng mây phun trào. Sau một khắc, cái này khắp không trung mây trắng chính là hóa thành mở đầu mặt người. Cự đại mặt người ánh mắt nhìn thẳng, xuyên thấu qua mặt trời lạn hồ. Nhìn thấy này nguy nga tiềm tàng trong lòng đất trong hoàng kim cung điện hạ. Thiết tiên cung, ầm ầm, tầng mây lan lộn. Sau một khắc, một vệt ánh sáng ảnh bắt đầu từ người kia mặt hé miệng bên trong sông tới. Thiết tiên cung rốt cục bị mở ra, mà lại có người muốn xông qua chủ đạo chín bậc thang A. Này, này, thao thiết chi tâm cũng sắp xuất thế. Quang ảnh ở trong hư không nỉ non một phen. Về sau cả người thân ảnh bắt đầu từ hư giữa không trung bỗng nhiên rơi xuống phía dưới. Tốc độ cực nhanh, hai tay kẹp ở phần eo. Giống như một quả đạn pháo giống như trên trời bỗng nhiên lọt vào trong hồ nước. Gây nên mặt trời lạn hồ ầm vang nổ vang. Hóa thành một tia trắng. Trực tiếp đáy hồ chùm sáng dâng lên chỗ. Quang ảnh kia thế đi không giảm. Liền xem như nhìn thấy đáy cốc. Vẫn như cũ là phi tốc vọt tới trước. Rất nhanh, hắn chính là đụng vào này đáy hồ bên trên. Nhưng mà, cũng không như trong tưởng tượng băng liệt nổ vang. Quang ảnh kia lại là lấm ta lấm tấm bị mặt đất kia cho hút vào. Thao thiết cốc bên ngoài, hư không băng liệt, xé rách ra một đạo cự đại lỗ hổng. Từ chiếc kia tử trong, một đạo khôi ngô thân ảnh từ đó cất bước mà ra. Đầu đầy tóc tím tùy ý làm nhục, bóng người này trên thân che kín huyền ảo đường vân. Lại là một cỗ khôi lỗi. Hai mắt đen nhánh, tựa hồ có linh động chi sắc hiển hiện. Ta tử tôn, tuyệt không buông tha thao thiết cốc truyền thừa. Tôn muốn dựa vào cái này truyền thừa. Lại lên một tầng nữa. Cản tôn giả, chết. Tử phát khôi lỗi đôi mắt khẽ nhếch. Tròng mắt đen nhánh trông giống như là có toàn qua đang lưu truyền. Điểm điểm bích lục liên diệp từ trên bầu trời tung bay mà xuống. Tựa hồ có phạm âm cạn hát. Có cẩm sắt cùng gieo vang, một đoạn bích lục liên bồng xé mở hư không chậm rãi ra. Tại này liên bồng phía trên nằm nghiêng một vị bọc lấy lụa mỏng nhân vật mỹ nữ. Mỹ nữ mị nhãn như tơ, nhìn thẳng thao thiết cốc, môi đỏ khẽ mở. Bao nhiêu năm, thao thiết cốc đã phế thành dạng này. Bây giờ ta bích liên thiên trở về, liền đưa thao thiết cốc sau cùng đoạn đường đi. Nữ tử tay sắn lụa mỏng. Trắng nõn như ngó sen trên cánh tay. Lụa mỏng phất qua. Nữ tử đứng người lên. Thon dài tinh tế cặp đùi đẹp trong suốt như ngọc. Ngón chân tại liên bồng dẫm mạnh. Nhất thời một khỏa trong suốt phỉ thúy liên tử bắt đầu từ bên trong bay ra. Rơi vào kỳ thủ trong. Môi đỏ mở ra. Nữ tử đem viên kia sung mãn liên tử nhét vào trong miệng. Trong lỗ mũi hơi hơi phát ra thở. Sau một khắc, liên bồng run run. Xé rách hư không, hướng phía thao thiết cốc bên trong bay nhanh mà đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.